Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333 Giới Liêu. Ở Kỷ Ly Vi đồng ý lưu lại thủ lôi sau, đối diện trung niên cũng ách giọng nói đáp ứng rồi. Ngồi ở thượng đầu chân nhân trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng nghĩ đến Kỷ Ly Vi thực lực thu phục lúc đầu trung kỳ người khiêu chiến không là vấn đề, tiếc nuối cũng liền tiêu tán vài phần, còn có tiền không nhiều lắm. Trúc cơ viên mãn tu vi, linh tức trầm hậu bình thản, tuy khiêm tốn so không được mặt khác hai người, nhưng có thể nhìn ra thực lực tuyệt không tại tầm thường viên mãn tu sĩ dưới, bị thương trung niên. Thực lực cũng không bị nàng xem trọng, bất quá thủ lôi công lôi tỷ thì yêu cầu cho người ta một loại hy vọng. Đó chính là người khiêu chiến là có thể thành công thắng được khen thưởng. Tên này trung niên tác dụng liền ở chỗ này. Một khi hắn bị người khiêu chiến đánh bại, sẽ có càng nhiều ôm có hy vọng tu sĩ tiến đến, ý đồ từ giữa đạt được phong phú khen thưởng, nghĩ vậy chút. Chân nhân không có lại khuyên phất y lưu lại. Nàng biết có chút người trời sinh lưu không được, càng biết có chút tiểu bối thực mau là có thể đuổi theo tiền bối bước chân, thậm chí đuổi kịp và vượt qua tiền bối. Cùng với cùng người như vậy trở mặt, còn không bằng nhân lúc còn sớm kết cái thiện duyên. Còn có một chuyện, liên minh dặn dò ta muốn cùng chư vị tiểu hữu nói một câu. Lần trước chấn thủ lôi đài tôn chân nhân độ lượng nhỏ hẹp, không màng quy tắc hạn chế, muốn lợi dụng tên kia hắc y tiểu bối tế bái Kỷ tiểu hữu. Sau lại bãi biển xuất hiện xa sương mù, hắn lại ngồi xem mặc kệ, thật sự là lệnh liên minh một chúng trưởng lão hổ thẹn. Tôn chân nhân hiện giờ đã bị trách phạt, còn thỉnh chư vị tiểu hữu không cần đem từ trước không thoải mái để ở trong lòng. Lời này nói được đĩnh động nghe rất chân thành. Phất y tự nhiên không hảo dối dám không bỏ. Nàng nguyên bản liền không tính toán đề đối phương chủ động tới kỳ hảo, ngược lại làm nàng có chút kinh ngạc, đặc biệt là nghe được tên kia tôn chân nhân còn bị trách phạt quá, nàng nhất thời đều có chút không hiểu ra sao. Liền tính nàng đáng giá mượn sức, nói đến cùng cũng chỉ là cái không môn không phái vô bối cảnh trúc cơ kỳ. Liên minh đến nỗi ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy khác thường quyết định sao? Đang lúc nàng nghi hoặc khó hiểu khi, chân nhân kế tiếp một phen lời nói cuối cùng là làm nàng minh bạch trong đó thâm ý. May mắn xa sương mù kia một lần, cùng với vừa mới kia chàng đấu pháp đều có cao nhân tương trợ. Vị kia đạo hữu làm như Lăng Tiêu Kiếm Tông chiêu số. Bất quá này cũng không quan trọng, liên minh tuyệt không truy tra tám đại tông trưởng lão chi ý. Vị kia đạo hữu cùng các ngươi quan hệ, chúng ta cũng hoàn toàn không tò mò. Phất y ám đạo nguyên lai là bởi vì hiểu lầm bọn họ sau lưng có chỗ dựa, lúc này mới chuyển biến ngay từ đầu thái độ. Nghĩ đến bọn họ cũng coi như là may mắn, nếu không có đánh bậy đánh bạ tiến vào thấy hải quán trà gặp được Giao Quang, lần này khẳng định sẽ ra đại sự cố. Liên minh thái độ đã có thể sẽ không như vậy thân thiện, đến nỗi giải quyết xa sương mù kia một hồi, liên minh khẳng định vẫn luôn không vuốt đầu óc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại quy kết đến Lăng Tiêu Kiếm Tông nhân thân thượng, tự nhiên thuận lý thành chương. Tám đại tông sao, khẳng định có biện pháp ứng phó kẻ hèn xa sương mù. Thế nhân trong mắt tám đại tông môn đều là thần bí lại cường đại tồn tại. Có thể cùng bọn họ nhắc lên liên hệ tiểu bối, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đối đãi. Phất y không nghĩ lôi kéo Giao Quang ra hổ đương đại kỳ, nhưng nghĩ đến Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa đều phải lưu tại liên minh làm việc, vì thế cũng chưa từng cãi lại chính mình đám người cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông người không quan hệ. Chỉ là trầm mặc cười cười, ở chân nhân xem ra này liền xem như cam chịu. Chân nhân trong mắt toát ra tới thiện ý càng sâu, tươi cười càng thêm thân hòa, ngữ khí cũng nhu hòa đến không giống cái trưởng bối. Liên minh còn quyết định, lần này lôi đài tái hậu kỳ, viên mãn khôi thủ đều vì Phất tiểu hữu, đây là ngươi lấy thực lực chứng minh tới. Liên minh trên dưới nhất trí đồng ý quyết định này, đương nhiên, nếu có không phục giả muốn khiêu chiến, Phất tiểu hữu vẫn là muốn lại lần nữa chứng minh một phen. Ta tùy ý hỏi thăm một chút sân thi đấu cùng người đang xem cuộc chiến nghị luận. nghĩ đến là sẽ không có người không phục. Phất Y nghe vậy có loại nói không nên lời buồn cười. Đây là nàng lần thứ hai đánh một hồi phải toàn bộ trúc cơ lôi đài khôi thủ. Nói đến có chút tiểu kiêu ngạo, nàng lần này còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực đâu, hậu kỳ cùng viên mãn khen thưởng. Ta đã mang đến, tổng cộng 1 vạn cái trung phẩm linh thạch, 10 viên ngưng dịch đan. Trừ cái này ra ngươi còn nhưng tùy ý quyết định 1 kiện tam giai siêu phẩm pháp bảo. Nếu liên minh tạm thời thiếu, cũng có thể lập tức định chế, Phất Y cũng không khách khí. Rõ rõ ràng ràng mà nhận lấy chân nhân đặt ở bàn dài trước khen thưởng. Chắp tay nói, đa tạ tiền bối, ta muốn 1 bộ đoản đao, thích hợp kim mộc thủy linh căn tu sĩ. Lấy khinh bạc tiểu xảo vì thượng, chân nhân vừa nghe liền biết nàng là phải vì Kỷ Ly Vi chuẩn bị. Ngẫm lại cũng cảm thấy thập phần hợp lý. Rốt cuộc Phất Y là kiếm tu, trúc cơ khi liền phải đúc liền bản mạng pháp khí. Nàng kiếm nhìn qua không phải tục vật, không cần phải một lần nữa lộng một phen tới dùng. Này hảo thuyết, người nếu là muốn đem đao tặng cùng Kỷ tiểu hữu, đến lúc đó liên minh trực tiếp cho nàng chính là một hồi hữu hảo khách khí, hai bên vừa lòng hội đàm viên mãn kết thúc. Ngay cả bị thương trung niên đều không hề ủy khuất ba ba, nhìn về phía Phất Y ánh mắt bình tĩnh rất nhiều, chỉ là còn mang theo một tia sợ hãi cùng né tránh, sợ cùng nàng nhiều lời nói mấy câu liền phải kiếm khí xuyên tim dường như. Liên minh chân nhân dẫn đầu rời đi sau, trung niên liền chạy mang đất lệ thuộc rời đi nhã thất. Còn lại 3 người tạm thời không cần dự thi, liền này tốt nhất địa phương uống khởi trà trò chuyện lên. Tiền đạo hữu, lại chờ thượng mấy ngày không có người khiêu chiến, chúng ta liền phải đi trước 1 bước. Phất Y đã đoạt được khôi thủ, không cần thiết tiếp theo dự thi. Đông Hải bí cảnh còn chờ nàng đi thăm dò đâu, ta biết. Các ngươi chính mình cẩn thận. Tiền Bất Đa gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn không dám hướng Kỷ Ly Vi trên mặt quét. Hắn rất tưởng hỏi nàng vì cái gì sẽ quyết định lưu lại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhân gia lưu lại có lẽ cùng hắn không quan hệ, hỏi ngược lại xấu hổ. Kỷ đạo hữu, ta chờ ngươi trở về, cùng nhau thủ lôi. Kỷ Ly Vi từ đột nhiên quyết định lưu lại kia một khắc khởi, cũng cảm giác được một loại nói không nên lời cổ quái cùng xấu hổ. Giống như trong phòng này độ ấm đều lên cao, làm nàng có loại đứng ngồi không yên, muốn phóng đi bờ biển nhảy vào trong biển hàng hạ nhiệt độ xúc động. A, ta biết, về sau cho nhau chiếu ứng, đó là tự nhiên, hẳn là cho nhau chiếu ứng. Quen biết một hồi chính là có duyên sao, à đúng. Có duyên, hắc, nghe được 2 người xấu hổ đến cực điểm nói chuyện phiếm. Phất Y cũng có chút đứng ngồi không yên. Này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm vào tình cảm chung nam nữ đều có chợt hạ thấp chỉ số thông minh chứng bệnh sao? Hừ, may mắn nàng 2 đời anh danh, chưa bao giờ từng lâm vào quá loại này khốn cục đâu. Lại nói tiếp giống như cũng không phải không ai hướng nàng uyển chuyển biểu đạt quá loại này ý tứ. Kiếp trước nàng là như thế nào thao tác đâu? Giống như trước 1-2 lần đều hiểu lầm người khác ý tứ, tưởng muốn cùng chính mình trường kỳ đấu pháp cho nhau tăng lên thực lực. Nhắc tới kiếm liền hưng phấn mà muốn tỉ thí, kết quả đem người cấp dọa chạy, sau lại nàng dài quá điểm nhi tri thức, dần dần minh bạch có đôi khi nhân gia không phải muốn cùng nàng tỉ thí, mà là muốn cùng nàng kết làm song tu đạo lữ. Cho nên một có loại này manh mối, nàng liền chủ động đưa ra quá so chiêu. Hảo trước tiên đem người cấp dọa đi, hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy chính mình hảo cơ trí a. Phất Y lại xem này 2 người rối rắm tình huống, nhịn không được ở trong lòng cho chính mình dựng cái ngón tay cái. Về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì mới được. Hết chương.